Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, quen thuộc cây gậy, Ô Dương Trùng, chỉ có thể trách ngươi tầm mắt thiển cận đứng sai đội. Đi đến dưới đất, đừng trách huynh đệ vô tình, dù sao đã từng có một phần giao tình, bị Ô Dương Trùng cười nhạt hỏi, Đường Huyền cái này mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút. Bất quá nghe được lời này, Ô Dương Trùng thế mà có chút muốn cười. Đường Huyền, ngươi sờ lấy lương tâm của mình hỏi một chút, đi theo một cái mưu triều soán vị loạn thân tạc tử. Thật xem như một cái chính xác xếp hàng. Nói thật trước kia Ô Dương Trùng, nhưng thật ra là một cái vòng tròn trượt người. Nếu như không có Thủ Vân Thành trận chiến kia, lại hoặc là nói bởi vì Diệp Băng mà không có chút nào đường lui. Hắn chưa hẳn liền sẽ không làm cùng Đường Huyền đồng dạng quyết định. Chỉ tiếc hết thảy đều không có hối hận chỗ trống. Từ Âu Dương Trùng tiếp nhận Tiêu Nguyên Thái tử chi lệnh một khắc kia trở đi. Là hắn biết chính mình lại không đường rút lui. Người không chết, chính là ta vong. Từ xưa được làm vua thua làm giặc. Ngàn năm sau đó, ai dám nói quốc chủ bệ hạ hoàng vị danh bất chính. Ngôn bất thuận. Đường Huyền mặc dù là tại phản bác Âu Dương Trùng mà nói. Nhưng thanh âm này lại là ép tới cực thấp. Dù sao, danh bất chính, ngôn bất thuận cái này 6 cái chữ. Bây giờ là nâng cũng không thể nâng. Đó là tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải cấm kỵ. Thôi, có thể chết ở Đường Huyền huynh đệ trong tay. Dù sao cũng so chết tại những cái kia không thể làm chung gia hỏa trong tay muốn tốt. Cho ta thống khoái đi. Biết nói lại nhiều cũng vô dụng, Ô Dương Trùng khóe miệng cười một tiếng, mấy giờ bọt máu theo hắn mở miệng mà phun ra, hắn biết, con đường của mình, cuối cùng là phải đi đến cuối cùng, yên tâm, huynh đệ sẽ không để cho ngươi cảm giác được nửa điểm thống khổ. Đường Huyền cũng là hung ác quyết người, tuyệt sẽ không bởi vì Ô Dương Trùng nói mà có chút dao động. Nghe được hắn dứt lời sau đó. Hắn tay phải hậu bối đại đao vũ khí, đã là hướng phía Âu Dương Trùng cái cổ vung nhanh xuống. Xem ra xác thực như hắn nói, tốc độ như vậy phía dưới, Âu Dương Trùng tuyệt sẽ không cảm giác được nửa điểm thống khổ. Thấy Đường Huyền vung đao bổ tới, Âu Dương Trùng chậm rãi nhắm lại hai mắt, mà hắn trong óc, đột ngột toát ra một cái thiếu niên mặc áo trắng thân ảnh. Diệp Băng tướng quân, chờ ngươi trở về. Chỉ sợ hết thảy đã trễ rồi a. Tại Âu Dương Trùng trong lòng, chưa từng có nghĩ tới Diệp Băng là cố ý không hiện thân. Hắn tin tưởng nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu hơn kéo lại Diệp Băng. Chỉ là trong lòng cái kia bôi thất vọng, lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Âu Dương Trùng dám đi theo Tiêu Nguyên tới này hoàng tộc tổ địa. Thứ nhất là bị Tiêu Khải bức cho, mà nguyên nhân lớn nhất. Lại hay là bởi vì cái kia làm ra qua vô số kỳ tích thiếu niên tướng quân. Vô luận là Thủ Vân Thành chi chiến liền giết địch quân 11 tướng. Liền Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Thương đều bị hắn sinh sinh đóng băng. Hay là trở lại đế đô sau đó diệt cơ ra, đem Thiên Vương cường giả Tiêu Đình đánh cho trọng thương. Càng là bằng sức một mình, oanh sát mấy ngàn Hàn Thiết quân binh sĩ. Cái này cái cọc kiện kiện. Đều để Âu Dương Trùng đối Diệp Băng lòng tin tăng nhiều. Hắn tin tưởng chỉ cần có vị thiếu niên này tướng quân tại. Hoàng tộc tổ địa liền nhất định sẽ không bị phá. Thái tử điện hạ cũng nhất định có thể nhổ loạn dù sao. Thế nhưng là thời khắc này tình hình, cùng Âu Dương Trùng lúc trước suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không giống. Mà hết thảy này hết thảy. Đều là bởi vì cái kia đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện thiếu niên tướng quân. Hô, Đường Huyền tuân theo chính mình lúc trước hứa hẹn, một đao kia nén giận mà phát, để cầu một đao đem Âu Dương Trùng đầu kêu dưới. Như vậy cái này một phần đại công liền coi như là triệt để rơi vào trong tay mình. Siêu, nhưng vào đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ thanh âm xé gió đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Cái kia xẹt qua bầu trời thanh âm, phảng phất yêu thú bén nhọn gào rít, lại phảng phất là từ trên trời giáng xuống kinh lôi. Tóm lại tại thời khắc này kinh đến không ít người, liền liền nguyên bản nhắm mắt đợi chết Âu Dương Trùng, cũng đang nghe cái này một thanh âm sau đó, đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó hắn liền thấy một căn màu xanh cây gậy, tản ra cuồn cuộn nóng bỏng từ nơi xa đánh tới. Cuối cùng hung hăng đập vào cái kia đường huyền hậu bối trên đại đao. Căn này cây gậy, làm Âu Dương Trùng nhìn thấy căn này côn lần đầu tiên. Đã cảm thấy có chút mơ hồ nhìn quen mắt, mặc dù đó cùng hắn đã từng thấy qua cây gậy kia nhan sắc có chút không giống nhau lắm. Thế nhưng là cái kia uy lực lại là nửa điểm không có thay đổi. Keng, bởi vì một đạo tiếng nổ lớn phát ra sau đó, không ít người tầm mắt đều là chuyển đến thanh âm kia phát ra phương hướng. Âu Dương Trùng cũng không ngoại lệ, sau đó bọn hắn liền thấy cái kia nhìn như cực kỳ kiên cố hậu bối đại đao. Vậy mà trực tiếp từ giữa đó đứt gãy mà ra, gãy mất một đoạn đầu đao từ Âu Dương Trùng bên gáy vút qua. Đem hắn rủ xuống loạn phát đều cắt đứt một sợi, thậm chí tại hắn phía bên phải trên gáy hoạch xuất ra một đầu vết máu. Mà lúc này đây Âu Dương Trùng, nơi nào có tâm tư để ý tới những này da thịt ngoại thương. Đối với đường huyền trong tay chuôi này hậu bối đại đao vũ khí, Âu Dương Trùng thế nhưng là biết đến, cái kia chính là hàng thật giá thật cực phẩm thiên khí. Mặc dù không có hiệu quả đặc biệt, nhưng bằng chuôi này cực phẩm thiên khí, đường huyền mới có thể xông ra lớn như vậy uy danh. Trở thành huyền dương quân một quân triều dài, thế nhưng là mạnh mẽ như vậy cực phẩm thiên khí, tại cái kia màu xanh cây gậy một kích phía dưới, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, như vậy cây kia màu xanh cây gậy phẩm giai, lại đạt đến loại tầng thứ nào đâu, là Diệp Băng tướng quân bản mệnh thần khí, là một vài gia tộc chi chủ có thể là chú khí sư công hội cường giả, còn tại sợ hãi thán phục cái kia màu xanh cây gậy uy lực. Suy đoán hắn phẩm giai thời điểm, Âu Dương Trùng trong lòng đã là dâng lên một tia minh ngộ. Bởi vì đối với người khác mà nói, ngoại trừ Diệp Băng đã từng dẫn đầu qua băng hoàng tiểu đội thành viên bên ngoài. Chỉ sợ cũng muốn thuộc Âu Dương Trùng đối căn này cây gậy quen thuộc nhất. Dù là hiện tại màu xanh lá cây gậy đã biến thành màu xanh, nhưng là uy lực như thế phía dưới. Âu Dương Trùng trong lòng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Lập tức không khỏi cực kỳ kích động, trong miệng thanh âm, thậm chí là ẩn chứa một tia nghẹn ngào, làm Âu Dương Trùng trong miệng thoại âm rơi xuống sau đó. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển đến hoàng tộc tổ địa hướng chính bắc. Chỉ gặp ở nơi đó trên bầu trời, đang có một cái thân ảnh áo trắng tay áo bồng bềnh đạp không mà đến. Lại không phải hắn tâm tâm niệm niệm Diệp Băng là ai? Là Diệp Băng tướng quân. Diệp Băng tướng quân rốt cục xuất quan. Lăng Vân Liệt Trùng hai quân binh sĩ các đô thống, mặc dù đều đi vào chiến đấu trên đường phố, thế nhưng là cái kia trên bầu trời bóng người cũng là bị bọn hắn liếc nhìn. Làm xuống Lăng Vân Liệt Trùng hai quân bọn binh sĩ, tất cả đều sôi trào lên, là lão đại. Ta liền biết lão đại sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ. Hoàng tộc tổ địa nào đó trong một cái hẻm nhỏ, tập hợp một chỗ chính là băng hoàng tiểu đội thành viên. Làm xuyên thấu qua cái kia đường tắt bầu trời, nhìn thấy đạo kia thân ảnh áo trắng thời điểm, Nghiêm Phong trực tiếp kêu to lên tiếng, dưới sự kích động hắn, đều không có nghĩ qua dạng này cao giọng. Có thể hay không dẫn tới những cái kia ngay tại trong thành lục soát hàn thiết quân binh sĩ. Diệp Băng đại ca tới. Vậy hôm nay tình thế nguy hiểm, hẳn là có thể giải đi. Lần này mở miệng chính là Tần Nhược, làm sớm nhất một nhóm đi theo Diệp Băng gia nhập hàn thiết quân đội viên cũ. Bọn hắn không thể nghi ngờ là đối Diệp Băng nhất có lòng tin mấy vị. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị thiếu niên kia tướng quân. Sẽ có triệt để thất bại thời điểm, chỉ cần vị này xuất hiện, hết thảy vấn đề, đều đem giải quyết dễ dàng. Convert by Lucario, hết chương.